nhìn Duy Anh gục đầu vào tay lái, tôi trở nên luống cuống và sợ hãi. Trong vài giây, nước mắt tôi đã trực vỡ òa. Tôi phải giải thích với anh chuyện ấy thế nào đây? Tôi đã đi đâu cả đêm qua để về đây với Hải Minh trong tình trạng điện thoại tắt máy không liên lạc được? Mọi suy nghĩ cứ giày vò tôi, đảo điên như guồng quay của máy giặt đang ở chế độ vắt cạn nước. Đột nhiên Hải Minh chạy về phía xe của anh ta, vào lấy thứ gì đó và quay lại với một khẩu súng trên tay. Tôi hoàn toàn kinh hãi khi nhìn thấy điều này. Cả đời tôi chưa bao giờ đụng chạm đến súng ống, cũng chưa bao giờ nhìn thấy súng thật bao giờ. Có chăng chỉ là mấy thứ đồ chơi của trẻ nhỏ hay những khẩu súng trên phim ảnh báo chí mà thôi. Tại sao Hải Minh lại có súng? Đây đâu phải là nước Mỹ. Tôi hét lên. Anh làm cái quái gì vậy? Anh điên à? Hải Minh bình tĩnh, giơ súng bắn thẳng vào cửa kính ở phía sau. Không một âm thanh đùng đoàng nào vang lên ngoài tiếng loảng xoảng của kính vỡ. Tôi bịt tai lại trong hoảng sợ, vô vọng thụ động quan sát những gì trôi qua đầy bất lực. Em bình tĩnh, cứ để anh. Phải vào để lôi cậu ấy ra. Cậu ta đang phê thuốc, không biết gì hết đâu. Lại một lần nữa tôi chết đứng. Cái cảm giác khựng lại lọc cọc trong tim tôi. Tê tái, ngỡ ngàng, bàng hoàng, quỵ ngã. Trong lúc đó, Hải Minh cố gắng luồn tay vào cửa sau xe thông qua đám kính vỡ. Anh mở cửa sau rồi bỏ lên phía trước bên cạnh Duy Anh, mở khóa cửa trước và đưa Duy Anh ra ngoài. Trong khi đó, tôi vẫn đứng đó hoảng hốt và vô dụng. Hải Minh kéo Duy Anh về phía xe của anh ta rồi nói: "Giúp anh, đưa cậu ấy lên xe, chúng ta cần tới bệnh viện gấp." Bất giác, trong 1/4 giây, tôi quay lại nhìn chiếc xe Q7 vỡ kính. Đó đâu phải là xe của Duy Anh. Hai giờ sau tại bệnh viện, Duy Anh nằm hôn mê. Cảnh sát đang làm việc với Hải Minh về chiếc xe và những gì xảy ra sau vụ va chạm. Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào của Duy Anh. Tôi cứ lẩm bẩm bên tai Duy Anh những điều tôi muốn nói với anh. Bác sĩ chẳng hề cho tôi biết Duy Anh sẽ phải nằm đây đến bao giờ nữa. Người ta thậm chí còn nói anh ấy có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật. Sự hối hận dằn vặt trái tim tôi. Nỗi đau cào xé và cấu nát tôi thành từng mảnh nhỏ. Anh có thể tỉnh dậy không? Tỉnh dậy và nói với em mọi khi rằng anh yêu em, anh nhớ em, anh cần em. Hay chỉ cần anh tỉnh lại và nói: cô là con chó cái, cô thật khốn nạn, cô là con đàn bà tồi tệ. Mà không, anh nói gì cũng được. Em chỉ cần anh tỉnh dậy, để em được thấy anh như mọi ngày thôi. Tôi khóc, cứ độc thoại trong không gian của hai chúng tôi như một mình tôi còn đang thức. Anh đã ngủ say trong giấc mơ của chính mình. Độc ác để tôi gặm nhấm nỗi đau của sự tự vấn đầy ám ảnh. Lẽ ra, đêm qua tôi nên nghe điện thoại của anh, hay chí ít là trả lời điện thoại. Mà tốt nhất là tôi phải về nhà với anh. Thay vì làm tất cả những điều ấy, tôi lại gieo mình bên cạnh một người đàn ông mới quen chẳng thân. Thay vì làm tất cả những điều ấy, tôi lại phản bội, để rồi tỉnh queo khi hôm nay anh phải nằm bệnh viện đầy yếu ớt thế này. Nếu con người ta có thể chết đi vì mặc cảm tội lỗi, thì những lỗi lầm này chắc cũng có thể đủ sức để giết chết tôi. Duy Anh là một người đàn ông tốt, tốt dịu dàng và tốt cam chịu. Bỗng dưng tôi nhớ tới An Vi. Tuổi thơ Duy Anh cũng bất hạnh như người chị, phải đơn độc đi qua những nỗi đau khi còn quá nhỏ. Vậy mà tôi đã làm gì thế này? Bỏ anh ấy lại một mình. Nước mắt cứ chảy dài trên má, muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra. Anh, nếu anh tỉnh dậy, em sẽ làm tất cả. Em hứa sẽ làm mọi thứ mà. Chỉ cần anh đừng như thế này nữa, đừng làm em sợ, đừng ngủ mãi thế này nữa. Bàn tay anh ấy vẫn thế, lạnh ngắt với khuôn mặt vô hồn. Tiếng máy móc xung quanh vẫn đều từng nhịp một. Tạo hóa có sai lầm hay không khi lôi kéo chúng tôi vào một câu chuyện lòng vòng không lối thoát này? Hải Minh gõ nhẹ cửa phòng cấp cứu. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy anh ta ra ám hiệu gọi tôi ra ngoài. Hít một hơi thở thật sâu, tôi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng nơi Duy Anh đang nằm mê man. Hải Minh lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt đang nhòe nhòe trên hai má tôi. Anh thở dài. Em cần nghỉ ngơi một chút, anh thấy em đã quá mệt rồi, sức khỏe em đâu có tốt. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong hành lang bệnh viện, đờ đẫn buông lời trong lúc tâm trí dường như hoàn toàn trống rỗng. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Cậu ấy dùng nước biển, sau đó lái xe, chắc sốc thuốc. Anh sẽ hỏi bác sĩ rõ hơn. Lúc anh nhìn vào xe cậu ấy, thấy chai GHB bên cạnh, anh đoán ra liền nên mới phá cửa để đưa cậu ấy ra. Mắt tôi giãn ra, như có một cái gì đó vừa đập vào đầu tôi làm cho tôi tỉnh lại, thoát ra khỏi sự trống rỗng. Tôi trở lại trạng thái hoang mang cực độ. Nước biển, ý anh là cái chất gì đó mà An Vi đã dùng? GHB? Ừ, đúng, nó gây những ảo giác mạnh. Không phải lúc nào và không phải ai cũng tránh được tác dụng phụ. Nhưng tại sao? Tại sao anh ấy dùng cái đó mà em không hề biết? Em sống chung với anh ấy cơ mà. Tại sao? Không phải cứ sống với nhau là sẽ hiểu hết về nhau. Em đừng kích động quá. Hải Minh nắm lấy hai bàn tay tôi. Anh đang cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi gục đầu vào vai anh, để anh ôm trọn lấy mình rồi khóc nức nở. Tôi không còn rõ mình khóc vì cái gì nữa. Khóc vì sự phản bội đã làm tôi hoảng sợ, hay khóc vì một hình ảnh khác mà tôi chưa từng biết về những người tôi luôn yêu thương từng chung sống. Tại sao những người xung quanh chúng ta, bên trong vẻ bề ngoài đơn giản lại mang quá nhiều bí mật đến như vậy? Tại sao đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng có góc tối nào ở bên trong họ, vì chúng ta luôn bên họ, quá đỗi thân thiết để nghĩ rằng mình hiểu quá nhiều về họ, song thực tế lại diễn ra những điều trái ngược. Ta không được biết, hay đúng hơn là không hề biết những điều đáng ra ta phải biết. Duy Anh dịu dàng, hoàn hảo, nhẹ nhàng trong từng tiếng thở. Để rồi chỉ khi tôi rời xa anh ấy trong cõi hôn mê thực tại, tôi mới ngỡ ngàng nhìn thấy sự bế tắc trong tâm trí của anh. Vẫn biết cuộc đời là hành trình của những bất ngờ chẳng bao giờ dừng lại, nhưng tôi không biết phải tranh đấu ra sao với thực tại bải hoải này.